Đan Võ Thần Tôn, chương 328, nhiều người. Thì sao, góc chuyện audio.com, người đăng, GH Côn rất nhanh, chính là giết tới phủ thành chủ điện, đằng trước cái kia quảng trường khổng lồ phía trên. Lúc này, toàn bộ nộ đào thành phủ thành chủ đều đã là bị kinh động. Hết thảy cường giả điên cuồng tuôn ra, đều hội tụ tới. Số lượng có tới trên trăm nhiều, trong đó ước chừng nhiều hơn phân nửa chính là thần cương cảnh trở lên cường giả. Rõ ràng, Tư Không Húc Nhật ở đây kinh doanh nhiều năm cũng là nội tình cực sự hùng hậu, thực lực khổng lồ. Vậy mà có thể hội tụ nhiều như thế thần cương cảnh trở lên cao thủ. Tư Không Húc Nhật lúc này bị mọi người chen chúc ở trong đó, tất cả cao thủ đem chung quanh hắn bao quanh bao trùm. Trong lòng cũng là an định không ít, ngón tay hướng Diệp Tinh Hà, thanh âm khàn giọng, nghiêm nghị giống to, lên cho ta, giết hắn cho ta, giết thằng nhãi con này. Mặc dù Tư Không Nam bây giờ còn tại Diệp Tinh Hà trong tay. Nhưng lúc này Tư Không Húc Nhật đã không quản được Tư Không Nam. Liền mạng của mình cũng có thể khó giữ được, chỗ nào còn quản được nhi tử. Lúc này hiển nhiên nhiều như vậy cao thủ đến, những cái kia trước đó bị Diệp Tinh Hà giết sợ hãi phủ thành chủ cường giả cũng là trong lòng an định không ít. Dồn dập giống giận hướng Diệp Tinh Hà giết tới. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua những cường giả này. Số lượng rất nhiều, nhưng thần cương cảnh đệ thất trọng lâu trở lên, lại một cái đều không có. Thần cương cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong, cũng không phải ít. Nhiều người, thì sao? Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, biểu lộ phá lệ khát máu. Lão tử có thể là thần cương cảnh, đệ thất trọng lâu phía dưới vô địch, hắn quay người nhìn về phía Thái Hoành Thạc từ tốn nói, chiếu cố tốt muội muội ta. Thái Hoành Thạc gật đầu, nếu là nàng ra bất kỳ sai lầm nào ta tự sát lấy tạ tội. Diệp Tinh Hà mỉm cười, đột nhiên quay người, hắn kéo lại đoạn kiếm, nhanh chân hướng về phía trước mà đi. Đoạn kiếm xẹt qua bàn đá xanh đường, tóe lên một hàng hỏa tinh. Lúc này, như tại bên trên bầu trời, liền có thể thấy. Trên quảng trường, một bên là đen nghịt trên trăm tên cường giả. Mà một bên khác thì là một tên cao gầy thẳng tắp thiếu niên. Một thân một mình, lại là hướng về kia mảnh đen nghịt đại trận hung hăng phóng đi. Diệp Tinh Hà, lại là chủ động nghênh hướng này trên trăm tên phủ thành chủ cao thủ. Không chỉ không sợ, không chỉ không lùi, thậm chí càng là chủ động nghênh địch, Diệp Tinh Hà, lại là muốn lấy một địch trăm. Sau một khắc Diệp Tinh Hà chính là cùng cái kia đen nghịt rất nhiều cường giả, hung hăng đụng vào nhau. Như sóng biển đánh vào trên đá ngầm, chẳng qua là, lại là sóng biển phá toái thành bọt nước mà đá ngầm vẫn như cũ đồ sộ bất động. Bất quá chỗ khác biệt chính là, này bọt nước chính là màu đỏ như máu. Mấy đạo thế công hạ xuống, mấy cái binh khí chém xuống tại Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà không tránh không né, những binh khí kia rơi ở trên người hắn, ngược lại phát ra rào rào tiếng vang. Trực tiếp bị sinh sinh đánh gãy, Diệp Tinh Hà một kiếm vung ra trực tiếp đem đằng trước hai tên cường giả chém thành bốn đoạn. Máu tươi phun ra, vừa rót hắn khắp cả mặt mũi. Diệp Tinh Hà ha ha cười lớn, thẳng hướng lấy trong đám người tiếp tục đánh tới. Như là một vị huyết sắc giết chiến, thần, trong nháy mắt Diệp Tinh Hà dễ dàng cho này trên trăm tên cao thủ chiến thành một đoàn. Tiếng hò giết chấn thiên mà lên, bất quá một màn này cũng không khiến Tư Không Húc Nhật rất ngạc nhiên. Thậm chí thấy cảnh này về sau trong lòng của hắn còn có chút thoải mái. Tư Không Húc Nhật trong ánh mắt lóe lên một tia đắc ý, này Diệp Tinh Hà, vẫn là quá non. Không sai, hắn thực lực là không yếu, kiếm pháp cũng vô cùng tinh diệu. Nhưng hắn hiện tại đối mặt là bao nhiêu người, là trên trăm tên cường giả nha, mà lại là tại quảng trường bên trên, như thế lớn một cái không gian bên trong, này trên trăm tên cường giả coi như không phải là đối thủ của ngươi, bọn hắn ít nhất cũng có thể trốn a, bọn hắn trốn, ngươi liền muốn truy truy còn chưa hẳn đuổi được. Đuổi kịp giết một phiên, cũng là hao phí cực lớn, một lúc sau thần. Cương tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó, lực lượng mạnh hơn có làm được cái gì? Kiếm pháp tinh diệu nữa có làm được cái gì? Hao hết thời điểm, cái này kiếm pháp còn thế nào tinh diệu dâng lên? Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy vẻ âm tàn, chờ của ngươi lực lượng hao hết, lão tử nhìn ngươi chết như thế nào? Thành âm hắn khàn giọng nói, không muốn cùng hắn khổ chiến, phân tán ra tới chiến đấu. Những cường giả này bị giết mấy người về sau cũng là đã có kinh nghiệm. Tranh thủ thời gian dồn dập tản mát ra. Diệp Tinh Hà trước mặt mấy tên đang cùng hắn chém giết kẻ địch dồn dập trốn ra phía ngoài đi. Những người này liền là muốn cùng Diệp Tinh Hà chiến đấu. Mà không phải chính diện giao chiến, Diệp Tinh Hà trong nháy mắt liền sáng trắng tính toán của bọn hắn, khóe miệng hơi hơi ngoác ra một. Cái cười lạnh, muốn chạy, chạy trốn được sao? Dưới chân một bên, thần tượng đạp thiên quyết trong nháy mắt phát động. Bước ra một bước trực tiếp nhảy vọt 20 mét khoảng cách. lại trực tiếp xuất hiện tại cái kia mấy tên hốt hoảng chạy trốn phủ thành chủ cao thủ sau lưng. Kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt mấy người đầu một nơi thân một nẻo. Máu tươi từ trong lỗ cổ cuồng bắn ra, thân thể vẫn hướng về phía trước chạy mấy bước mới tầng tầng té ngã trên đất. Sau một khắc Diệp Tinh Hà lại là thân hình lóe lên. Đi vào 10 mét bên ngoài, chém giết hai tên cao thủ. Ác chiến tiếp tục rất nhanh chính là kéo dài dòng dã một khắc đồng hồ thời gian. Thời gian này nhìn như không dài, trên thực tế đã thật dài. Phải biết tại chiến đấu thời điểm, lực lượng tiêu hao rất lớn vô cùng. Thường thường là 2-3 lần, lực lượng liền sẽ hao hết. Cao thủ chiến đấu, đều là tại trong khoảnh khắc, vượt qua 10 cái hô hấp, đều tính rất dài. Mà hiện tại thời khắc này chung thời gian, làm sao dừng mấy trăm hô hấp. Đã coi như là vô cùng kéo dài chiến đấu, tất cả phủ thành chủ cường giả, đều là vô cùng lo sợ, nhìn xem Diệp Tinh Hà lòng tràn đầy hoảng sợ. Thiếu niên này thật là đáng sợ, bọn hắn, đã bị thiếu niên này giết tới sợ hãi. Tại vừa rồi một khắc này chung thời gian bên trong, bọn hắn chỉ ít có 40 đồng bào, đã bị thiếu niên này chém giết. Kiếm pháp của hắn tinh diệu vô cùng, lực lượng của hắn cực kỳ cường hãn, thân thể của hắn cường ngạnh vô cùng, bước tiến của hắn cũng là mau lẹ đến cực điểm. Bọn hắn phát hiện, đối mặt mình thiếu niên này thời điểm. Đánh không lại, trốn không thoát, ngăn không, được, còn không phá được phòng. Trong lòng bọn họ chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu còn chống đỡ lấy bọn hắn, để bọn hắn không có sụp đổ. Cái kia chính là chống đỡ, đại nhân suy đoán là đúng. Chính mình những người này có thể đem cái này kinh khủng thiếu niên cho sinh sinh tiêu hao mà chết. Bất quá may mắn, bọn hắn rõ ràng thấy thiếu niên này tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm. Phản ứng càng ngày càng trì độn, thậm chí lực lượng đều là càng ngày càng yếu. Mà cái kia loại như quỷ mị có thể thuấn di mười mấy thước bộ pháp cũng là rất lâu chưa từng thi triển. Lúc này ở quảng trường chính trung tâm, hơn 10 người cường giả làm thành một vòng vây. Ở trong đó chính là Diệp Tinh Hà, chẳng qua là rất nhiều cường giả mặc dù đưa hắn vây quanh, lại hai mặt nhìn nhau, không dám hướng về phía trước. Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ thân hình hơi gấp, thở hồng hộc toàn thân trên dưới đã là bị máu tươi thẩm thấu. Tóc dài đánh tan xuống tới, chảy xuống máu tươi. Ánh mắt tự phát tơ ở giữa lộ ra, vẫn như cũ như con sói cô độc hung ác mà kiên định. Diệp Tinh Hà đã không biết mình vung ra bao nhiêu kiếm, không biết mình sử dụng bao nhiêu lần thần tượng đạp thiên quyết. Hắn chỉ biết là, mình đã tiếp cận cực hạn. Cách chương,